Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5072, Mục Hoa Thanh cái chết. Tiểu sư đệ, cùng ta trở về đi, về trong núi Thanh Tu. Chấm ngoặc kép, Mục Hoa Thanh máu me khắp người ngã trên mặt đất, trông thấy Lý Nguyên Tông đi tới. Thần tình kích động, thanh âm suy yếu hô. Mục Hoa Thanh, ta không phải ngươi, ngươi biết chính ngươi thiên tư không đủ. Không cách nào trở thành thánh tử, cho nên mới sẽ chủ động từ đi thánh tử vị trí. Nhưng ta khác biệt, ta trở thành thánh tử chính là thiên mệnh sở quy. Tông môn bất công, sư phụ vô tình, muốn để ta từ bỏ hết thảy. Hôm nay giết ngươi, chặt đứt cùng Thiên Thủy Tông tất cả ân tình. Sau đó cùng đệ tử Thiên Thủy Tông gặp lại. Chỉ có thù, không có ân. Mục Hoa Thanh trợn mắt tròn xoe trừng mắt Lý Nguyên Tông. Khó có thể tin lời nói này là từ trong miệng hắn nói ra được. Lý Nguyên Tông chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm nổi lên thấu xương hàn mang. Hướng phía Mục Hoa Thanh trái tim mãnh liệt đâm xuống. Trên mặt hắn tràn đầy tuyệt tình cùng lạnh nhạt. Một kiếm đâm xuống. Đâm xuyên Mục Hoa Thanh trái tim cùng thần hồn. Ây! Chấm ngoặc kép. Mục Hoa Thanh chí tử một khắc này. Đều khó mà tin tưởng. Hắn tung hoành một tiếng. Lại là chết tại chính mình tiểu sư đệ trong tay. Trường kiếm đâm vào thể nội. Máu tươi như chú. Mục Hoa Thanh trên người sinh mệnh khí tức rất nhanh tiêu tán. Trong mắt biến thành một mảnh bụi tịch. Thiên Thủy Tông một đời thiên kiêu Mục Hoa Thanh. Như vậy vẫn lạc. Lý Nguyên Tông rút ra trường kiếm. Đi hướng lão đạo. Nói ra. Sư phụ. Chúng ta đi thôi. Về thiên địa môn. Tốt tốt tốt. Đồ nhi. Chúng ta đi thôi. Lão đạo lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười nói. Hắn vô tình hay cố ý nói ra. Vừa vặn, lập tức thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông sẽ có hoạch định một đại kế thi triển. Nếu là kế hoạch thuận lợi, tất nhiên có thể hủy diệt Thiên Thủy Tông. Người chuyến này cùng ta về thiên địa môn. Vừa vặn có thể tham gia lần này kế hoạch. Nếu là ở trong kế hoạch có chỗ kiến thụ. Ở trong thiên địa môn địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Lý Nguyên Tông nghe chút, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra tinh quang, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Sư phụ, thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông có kế hoạch. Đã như vậy, sao không nếu như để cho đồ nhi lưu tại Thiên Thủy Tông bên trong làm nội ứng? Đợi đến thiên địa môn muốn thi triển kế hoạch thời điểm. Ta nội ứng ngoại hợp, tất nhiên làm ít công to a. Lý Nguyên Tông câu nói này, chính giữa lão đạo ý muốn. Trong lòng của hắn mừng thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra, người giết Mục Hoa Thanh. Vì sư lo lắng sẽ gây nên Thiên Thủy Tông lòng nghi ngờ a. Lý Nguyên Tông cười ha ha một tiếng. Sư phụ cứ yên tâm đi. Bằng vào ta bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông địa vị. Lại là đại trưởng lão đệ tử. Căn bản không có người sẽ hoài nghi đến ta. Ngoặc kép, quảng cáo, chờ ta trở lại tông môn. Đem hết thảy sai lầm đẩy lên Lâm Bạch trên đầu. Muốn tông môn bẩm báo. Là Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh. Lão đạo vui mừng nở nụ cười. Như vậy rất tốt. Cứ như vậy. Không chỉ có thể diệt trừ Lâm Bạch cái họa lớn trong lòng này. Hơn nữa còn sẽ lệnh đồ mà ở trong Thiên Thủy Tông địa vị càng ổn. Đồ nhi. Lâm Bạch người này. Đối với ta có tác dụng lớn. Người tốt nhất có thể phế bỏ tu vi của hắn. Không nên giết hắn. Lý Nguyên Tông nghe vậy sững sờ. Hắn đối với Lâm Bạch đã hận thấu xương. Nói ra, sư phụ hẳn là lại lên lòng yêu tài. Chẳng lẽ sư phụ cũng cho là ta Lý Nguyên Tông không bằng Lâm Bạch sao? Cũng không phải. Cũng không phải. Lão đạo vội vàng lắc đầu nói ra. Lâm Bạch trên người có mấy món bảo vật và nhiều loại bí pháp. Nếu là có thể lấy được nói. Đối với ngươi ta sư đồ hai người đều vô cùng hữu ích. Lý Nguyên Tông giờ mới hiểu được, nguyên lai lão đạo là nhìn chúng Lâm Bạch bảo vật trên người. Lúc này cười nói, tốt, vậy ta liền muốn biện pháp phế bỏ Lâm Bạch tu vi, sau đó từ trên người hắn lấy đi bảo vật, sau đó giết hắn. Lão đạo hài lòng mà cười cười gật đầu. Cái này tặc sư đồ thương nghị tốt đối sách về sau. Lão đạo mang theo Lý Nguyên Tông nên rời đi trước hoang cổ bí cảnh. lấy Lý Nguyên Tông trạng thái bây giờ, lưu ở trong hoang cổ bí cảnh tất bị Lâm Bạch giết chết. Cho nên lão đạo trước dẫn hắn rời đi. Chốc lát sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi sánh vai đến chỗ này, lấy hai người bọn họ tu vi, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện Mục Hoa Thanh thi thể. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Hoa Thanh bên người bên cạnh. Đường Vi bị dọa đến hoa dung thất sắc. Mục Hoa Thanh sư huynh. Chấm ngoặc kép. Đường Vi trợn mắt hốc mồm, vội vàng đi đến Mục Hoa Thanh bên người, thôi động linh lực, cảm giác Mục Hoa Thanh sinh mệnh khí tức. Một lúc sau, Đường Vi đối với Lâm Bạch khẽ lắc đầu, ra hiệu Mục Hoa Thanh đã thân tử đạo tiêu. Lâm Bạch đi đến Mục Hoa Thanh bên người, trên mặt của hắn cũng là hiện lên vẻ kinh sợ cùng khó có thể tin. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Bạch trong miệng nỉ non tự nói lấy. Nói ra, lấy Mục Hoa Thanh sư huynh thực lực, ở trong hoang cổ bí cảnh, cơ hồ không ai có thể giết được hắn. Huống hồ, hắn còn có một chiêu đạo pháp hộ thân. Quản chi là Vu Luyện Đàm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoang cổ bí cảnh bên trong, có ai có thể giết được hắn đâu? Lâm Bạch trong đầu lập tức hiện ra tất cả tiến vào hoang cổ bí cảnh bên trong võ giả. Thiên Thủy Tông võ giả bên trong cường giả. Đơn giản cũng chỉ có Lâm Bạch, Đường Vi hai người, Thiên Địa Môn bên trong cao thủ đông đảo. Nhưng có thể uy hiếp được Mục Hoa Thanh sinh mệnh người, chỉ có Vu Luyện Đàm. Thế nhưng là Vu Luyện Đàm đã bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Lâm Bạch không tin Vu Luyện Đàm có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát khôi phục thương thế, đồng thời còn giết Mục Hoa Thanh. Đường Vi lập tức điều tra chung quanh, muốn tìm được khả nghi tung tích. Nhưng lão đạo trước khi đi, đã đem nơi đây thanh lý qua một lần. Đường Vi tự nhiên không thu hoạch được gì. Lâm Bạch thì là nhìn về phía Mục Hoa Thanh trên người kiếm thương. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn chính là kiếm tu. Đối với kiếm thương tự nhiên không gì sánh được hiểu rõ. Đường Vi điều tra một phen về sau, đi đến Lâm Bạch bên người nói ra, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, giống như là không có người xuất hiện ở chỗ này đồng dạng. Lâm Bạch sư đệ, người phát hiện cái gì sao? Lâm Bạch chỉ Mục Hoa Thanh ngực chí mạng kiếm thương, thấp giọng nói ra, đạo kiếm thương này là kết thúc Mục Hoa Thanh sư huynh tính mệnh một kiếm. Thế nhưng là ở chỗ này một kiếm này thời điểm, Mục Hoa Thanh sư huynh đã không có sức phản kháng. Nói xong, Lâm Bạch đứng dậy nhìn về phía bốn bề, đột nhiên cảm thấy một loại quen thuộc rung động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh cây rừng, phát hiện tựa hồ có một nguồn lực lượng từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh cây rừng ép cong, mà lại sau đó, tựa như lại có người tận lực đem những này cây rừng đỡ thẳng, che giấu tung tích, thương khung chỉ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trong đầu lập tức hiện ra một chiêu thần thông đạo pháp danh tự. Quảng cáo, cùng lão đạo giao thủ qua, cho nên Lâm Bạch biết chiêu thần thông này đạo pháp uy lực. Nơi đây sơn nhạc cây rừng bộ dáng, rõ ràng là bị thương khung chỉ nghiền ép dáng vẻ. Là hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong đầu hiện ra lão đạo bộ dáng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch cơ hồ đã khẳng định, diệt sát Mục Hoa Thanh người chính là Thiên Địa Môn lão đạo nhân. Hắn quả nhiên không chết. Lâm Bạch bây giờ xác định lão đạo nhân kia quả nhiên không có chết tại hoang cổ Trường Sinh Điện tự hủy trong đại trận. Nhưng hắn cũng không có tìm đến Lâm Bạch báo thù. Cái này nói minh lão đạo tất nhiên bị trọng thương. Thế nhưng là lấy tu vi thực lực của hắn, muốn diệt sát Mục Hoa Thanh, căn bản không cần dùng kiếm. Vì sao Mục Hoa Thanh sư huynh trên thân sẽ có kiếm thương đâu? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy lão đạo thượng phẩm thái ất đạo quả tu vi cảnh giới, muốn giết Mục Hoa Thanh, chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm đến. Vậy vì sao Mục Hoa Thanh trên người vết thương chí mạng sẽ là kiếm thương đâu? Là ai đâm ra cái này chí mạng một kiếm? Là Lý Nguyên Tông sao? Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ thật lâu, trong đầu lại hiện ra một bóng người. Thế nhưng là cũng rất không có khả năng a. Mục Hoa Thanh dù sao cũng là Lý Nguyên Tông tam sư huynh a. Tại trong giới tu hành, đồng môn sư huynh đệ, thì tương đương với là tay chân trí thân. Hắn có thể nào hạ thủ được a? Khi Lâm Bạch trong đầu hiện ra Lý Nguyên Tông thân ảnh thời điểm, Lâm Bạch cũng không nguyện ý tin tưởng là Lý Nguyên Tông làm đây hết thảy. Thậm chí Lâm Bạch cảm thấy suy đoán này đều rất không hợp thói thường. Không có người sẽ tin tưởng Lý Nguyên Tông sẽ giết Mục Hoa Thanh. 11111122222223343344445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.